Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì thể theo sự yêu cầu của anh chị em rằng là ông Tũng ông tìm một số những chuyện về thời phong kiến, địa chủ, bá kiến rồi kiểu như vậy. Thì được sự đồng ý của tác giả Phi Hưng, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê thời phong kiến 2 tập mang tên Vị Khách Bí Ẩn Nhà Phú Ông. Đối với tác giả Phi Hưng thì chắc là các bạn cũng đã biết rồi, một tác giả cũng quen thuộc trên kênh của chúng ta và trong cái ma bít, đúng không ạ? Các bạn có thể truy cập vào Facebook tương tác trực tiếp với tác giả Phi Hưng cũng như đọc các tác phẩm khác của Phi Hưng, chia sẻ các tác phẩm của Phi Hưng tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 trong 2 tập của Vị Khách Bí Ẩn Nhà Phú Ông, tác giả Phi Hưng. Thôn quê đang dần dần thay đổi theo vòng xoay của thời đại. Ấy thế nhưng ở làng Hoàng Hạ, một vùng đất nằm rất xa khu vực thành phố thị, vẫn còn giữ được vẻ đẹp giản dị, lại có chút cổ kính hoang sơ. Nhìn qua tựa như nó lạc lõng với dòng chảy của cuộc sống vậy. Nơi đây phong cảnh hữu tình, núi non trùng điệp hùng vĩ như bức tường chắn vững chãi, che gió sau những ngôi làng. Ở đằng trước thì thiên nhiên ưu đái cho một dòng sông xanh mát, dòng chảy hiền hòa trôi ngang qua đem đến những cơn gió mát lành, dịu nhẹ. Có núi, có sông, có rừng, người dân của làng Hoàng Hạ sinh sống cũng không có quá cực nhọc. Ngoài việc tập trung vào canh tác nuôi trồng thì các nguồn thức ăn tinh sạch tự nhiên như cá, thịt, thú rừng vẫn rất phong phú đa dạng. Người nhà nông chất phác thật thà, cần cù chịu khó. Ngoài việc no cái bụng thì những gì họ làm ra đều tích góp dành dụm từng ngày từng tháng. Ngôi làng ấy tuy vẻ ngoài xưa cũ theo màu thời gian nhưng kỳ thực kinh tế của các gia đình cũng đầy đủ lắm. Của ăn của để nhiều hơn hẳn so với những nơi khác. Trong số những gia đình khá giả ấy, nhà ông Phú được xem là nhà giàu nhất làng, lúa thóc đầy kho. Ngôi nhà gỗ to đẹp hoành tráng, những người lão niên chủ nhà lại có vẻ như thích giữ nét đẹp cổ truyền, không xây kiến trúc tầng lầu như phố thị, vẫn là để nhà ba gian rộng rãi. Trong khuôn viên mảnh đất rộng lớn có đến 4 căn nhà như vậy, phân biệt chia ra cho ông Phú cùng các cậu con trai chung sống. Đất đai bạt ngàn, ruộng lúa rộng thẳng cánh cò bay, liên tiếp được mùa. Nhà ông cứ thế mà được đà càng ngày càng giàu, thậm chí còn thuê cả người ở trên phố thị về làm công. Được cái tuy nhà nhiều tiền, nhưng ông sống kín tiếng, cũng không có vẻ gì là kẻ cả, ỷ ta đây giàu có hay là chèn ép coi thường bất kỳ ai. Trong làng, ông được người ta trọng vọng lắm. Khi ông Phú về già, sức khỏe đã yếu đi, thường hay đau bệnh, mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình giao lại cho con trai trưởng là ông Hoàng. Người con trai này tính tình giống cha, thậm chí còn hướng nội hơn cả ông cụ. Ít nói, ít giao lưu, nhưng nhìn chung là hiền hòa, sống sòng phẳng rành mạch, không bắt chẹt kẻ ăn người ở bao giờ. Có lẽ là người ta nói cha mẹ tích đức, đến đời con cái ăn ở hiền hòa, kinh tế cũng không chỉ trệ một ngày nào, lại càng ngày càng phát triển hơn trước. Trong nhà người làm đông, những người con của ông Phú thường được rảnh rỗi, mỗi một người lại có kinh tế dư dật, thoải mái theo đuổi những sở thích của riêng mình. Tỷ như là ông Hoàng thì thích đi câu cá, thỉnh thoảng vào trong núi săn. Nhà lại ngay cạnh bên một khu rừng nhỏ, ông thích chí. Tiết nông nhàn, ông thường đi sâu vào trong rừng săn bắn hoặc là đi ra suối để thả câu. Nhiều hôm mê mẩn, đi đến mấy ngày mới về. Đến khi về thì trên vai là túi lớn túi nhỏ, đủ các dụng cụ hiện đại, phục vụ cho những chuyến cắm trại qua đêm. Ngày đầu, ông còn đặt mua từ tận bên Pháp Tây Dương về cái lều trại, trông đẹp mắt lắm, lại tiện dụng. Hôm nay cũng như vậy. Ông Hoàng nhẹ nhàng bước những bước nhỏ, người rồn rồn cối qua những lùm cây. Ánh mắt nhìn đăm đăm con vật ở đằng xa. Tay đã lăm lăm cây súng săn Tây Dương yêu thích. Có vẻ như bị đánh động, con mồi ngẩng lên một vài giây, rồi đột ngột co giò chạy mất dạng. Ông Hoàng thở dài một hơi, đứng thẳng dậy. Còn đang định bụng, thôi thì dựng trại tại chỗ. Giò cũng đã hơi đói. Con chó săn giống Phú Quốc, ông đã bỏ ra rất nhiều tiền chuyển về tận đây, nuôi từ khi còn nhỏ, được huấn luyện cẩn thận. Bỗng nhiên sủa vang. Ông Hoàng ngạc nhiên. Lù, nó chạy từ lâu lắm rồi. Con sủa cái gì? Mày đói mày điên đấy hả Lù? Ấy thế nhưng con chó tên là Lulu cũng đặt theo kiểu mấy người Tây Dương. Nó vẫn cứ sủa vang, ngày một gấp. Hai chân trước chồm lên như muốn báo hiệu điều gì. Nó chạy lên phía trước mấy bước, rồi quay đầu lại nhìn ông mà sủa tiếp như gọi. Đi săn cùng với con chó này đã lâu, ông biết ấy là nó đang ra hiệu, muốn ông đi theo, tựa như là nó phát hiện ra điều gì. Ông Hoàng chợt nghĩ, có khi nó lại tìm ra được con mồi mới. Ông lập tức phất tay, con chó lao vọt đi sau hiệu lệnh của chủ. Cả hai cứ chạy được một đoạn, đến bên một con suối nhỏ. Mặt nước trong vắt, mát lạnh, tiếng nước chảy róc rách qua những viên đá nhỏ nằm xen kẽ nhau, đan chồng lên nhau, nghe cảm giác êm tai đến lạ. Tới đây con chó, nó đã dừng lại. Nó đến gần bên mé nước, khịt khịt mũi, nó đánh hơi tìm kiếm. Ông Hoàng thì đưa mắt nhìn khắp cả khu rừng, những tán cây cao bị gió thổi qua phát ra những âm thanh xào xạc lộc cả lộc cộc. Ông Hoàng cười cười. Ông không vội vàng đi đến bên bờ suối, toan vốc nước rửa mặt. Thời tiết oi bức, nhưng được cái dòng nước mát lạnh tự nhiên làm cho ông cực kỳ thoải mái. Lúc ông vừa ngồi xổm xuống thì bất giác ông tròn mắt, rùng mình ngạc nhiên. Trong dòng nước trong vắt nhẹ nhàng chảy xuôi theo gành đá, ông lại thấy những sợi nước đỏ nổi lập lờ. Cái thứ nước màu đỏ này không nhiều, cho nên nếu như không ở gần thì không thể nào phát hiện ra được. Trong đầu của ông Hoàng liên tưởng ngay đến một việc. Không lẽ đây là máu hay sao? Liếc qua con chó săn đang ngửa hít hít mũi, càng làm cho ông thêm chắc chắn. Con Lulu này là giống chó Phú Quốc, nó nhạy mùi lắm, đặc biệt là với cái mùi tanh của máu. Đặc tính chó săn trong người, cho nên máu luôn là thứ làm cho giống chó này phấn khích. Biểu hiện lúc nãy chính là vì nó đánh hơi thấy những sợi máu loãng lẩn khuất trong nước. Ông Hoàng thấy con chó cứ ngửi ngửi ở một chỗ. Ông đi đến gần mới biết là do có một ít vệt nước đang tụ lại, chứ không có trôi đi. Ông ngẩng đầu nhìn theo hướng thượng nguồn, lưỡng lự một lúc, ông quyết định đi ngược lên trên ấy, xem đây là máu của con gì, từ đâu mà ra. Chỉ là người thợ săn giàu có này không biết được đây không phải là máu của thú vật gì, mà là máu của người sống. Con Lulu cứ thế mà chạy băng băng, vừa chạy vừa đánh hơi. Phút chốc đã dẫn chủ đến thượng nguồn, nơi chảy ra những dòng máu đỏ kia. Ông Hoàng hoảng hốt khi phát hiện, ở bên bờ con thác nhỏ, có thân người đang nằm rũ bất động. Người này nửa thân trên nằm ở trên bờ đá, nửa thân dưới vẫn ngâm lềnh bềnh trong dòng nước đang chảy chậm chậm xuống giữa hạ nguồn. Động tác tay của người ấy giống như đang cố bò trườn bấu víu ra khỏi dòng nước, nhưng giữa chừng thì bất tỉnh cho nên mới nằm rũ ra như vậy. Ông Hoàng nhíu mày, ông cảnh giác nhìn xung quanh. Tay ông nâng khẩu súng săn, giữ tư thế ngắm bắn. Ông xoay người đủ mọi hướng để đề phòng. Tuy khu rừng này hoang sơ, trước đây vẫn yên bình tĩnh lặng, nhưng tình huống xảy ra thế này thì nhất định phải cảnh giác. Biết đâu đây là một vụ cướp của giết người, ông phải đề phòng kẻ thù ác không chừng vẫn còn luẩn quẩn quanh đây. Chuyện ông Hoàng xuất hiện ở đây rất có thể sẽ trở thành mục tiêu hạ sát của hắn. Hiện tại ở làng quê ông thì yên bình, chứ khắp nơi đang bị người Tây Dương khống chế, thổ phỉ giặc giã cũng liên miên. Người thợ săn chú ý quan sát từng động tĩnh, mãi cho đến khi chắc mẩm là bốn bề không có thứ gì đáng sợ, ông mới thở hắt ra, hạ cây súng xuống. Ông chậm chậm tiến lại bên người đang nằm kia. Con Lulu vẫn tiếp tục đánh hơi, nhưng không sủa lên báo hiệu. Điều này càng làm cho ông yên tâm hơn. Ông bạn, ông gì ơi? Ông Hoàng lặn lội qua con suối nhỏ, một chút đã qua bờ bên kia, tiếp cận với người đang nằm. Từ xa ông đánh tiếng, thế nhưng người ấy vẫn nằm im lìm bất động. Có lẽ đã hôn mê sâu do mất máu và kiệt sức. Ông Hoàng không ngại quần áo tay chân bị dính máu tanh tưởi, cứ thế tiến lại gần, rồi bế thốc phần chân của nạn nhân vực hẳn lên trên bờ. Thân người ấy đầy máu, bị bất tỉnh nằm ngửa trên đất. Bây giờ ông Hoàng nhìn là một người trạc tứ tuần, cũng tầm tầm như mình mà thôi. Khuôn mặt bạc nhợt, làn da không còn huyết sắc, yếu ớt. Hơi thở khó nhọc, thở ra nhiều hơn hít vào, tựa như là sắp đứt hơi ngừng thở đến nơi. Ông Hoàng leo vội lên bờ, tiến lại gần xem xét. Phần máu đang ứa ra từ trước ngực. Ông nhanh chóng mở nút áo. Ông thấy rõ, máu chảy ra từ vết thương sâu, kéo dài từ giữa vị trí xương sườn đến gần cuối ổ bụng. Ông nhíu mày lo âu. Đây là một vết chém do một vật tày sắc nhọn gây ra. Là một người thợ săn nhiều năm kinh nghiệm, đương nhiên là ông phân biệt được các kiểu vết thương. Đây không phải là do móng vuốt của thú vật. Tuy nói đây là khu rừng hoang, thế nhưng lại gần làng mạc của ông. Ông biết là nó rất an toàn, không có các loài thú dữ như cọp beo sinh sống. Nguy hiểm nhất trong khu rừng này cũng chỉ có lợn rừng sống theo đàn mà thôi. Người này bị chém một đòn dài ở ngực. Vậy nếu như không phải là bị chặn đường cướp của giết người, thì không lẽ nào là phường thổ phỉ chém lộn, thanh toán lẫn nhau? Còn đang kinh nghi bất định thì bỗng nhiên soạt một tiếng. Ông Hoàng run rẩy, cả người khựng lại. Ông nuốt nước miếng. Phần cổ của ông như bị thứ gì đó áp vào, có chút đau nhói. Vật ấy đã cắt nhẹ lên da cổ của ông đến tứa máu. Ánh mắt của ông chậm chậm chuyển dần từ vết thương ở bụng lên trên một chút. Lúc này thân thể bất tỉnh kia lại đang trợn trừng hai mắt, ánh nhìn hung hãn xoáy sâu vào khuôn mặt của ông Hoàng. Hóa ra là người này đã tỉnh từ bao giờ. Động tác của hắn quá nhanh, chỉ loáng một cái đã rút sẵn con dao trong túi ra, đâm thục nâng tay áp vào cổ của ông Hoàng. Khống chế một người thợ săn kinh nghiệm lâu năm như vậy ngay lập tức. Ông Hoàng trong giây lát sợ run cả người, thầm than mình xui xẻo. Hôm nay ra ngõ đúng là gặp họa sát thân. Trăm tính ngàn tính, đề phòng kẻ cướp mai phục xung quanh, nhưng lại không tính đến chuyện đây có thể là một vụ giàn cảnh. Kẻ cướp thật sự lại chính là kẻ đang nằm đây. Ông nhanh chóng gạt đi suy đoán ấy. Bởi vì kẻ này bị thương là thật, máu cũng là thật. Vết thương nặng, hé miệng đến lộ cả xương, tận mắt ông đã chứng kiến. Mặc dù là kẻ cướp diễn trò thì cũng chẳng có tên nào có tâm tư mà tự gây cho mình vết thương như vậy. Người thợ săn run rẩy. Anh gì ơi, anh bình tĩnh, Tôi muốn giúp anh mà. Tôi muốn giúp anh đó. Ông Hoàng run run khó nhọc, vừa tự cầu trời khấn Phật, toàn thân cứng đờ đờ, không dám cử động. Chỉ một nhát lia tay nhẹ của đối phương thôi, khẳng định là cái cổ của ông sẽ bị rách toạc ra, hồn về với ông bà ông vải ngay lập tức. Người kia cầm con dao, phát ra tiếng thở hồng hộc khó nhọc. Nghe lời ông Hoàng nói, ánh nhìn đã dịu lại, phần lưỡi dao ở cổ cũng nới lỏng ra một chút. Người này gầm gừ âm thanh, mặc dù tắc nghẽn nhưng cũng rất kiên quyết. Cột đi. Chỉ nói được mấy chữ thì con dao ở trên tay rơi xuống, lại lăn ra bất tỉnh vì kiệt sức. Lần này thì ông Hoàng khẳng định là anh ta đã bất tỉnh thật sự. Ông Hoàng thở ra một hơi, ông luống cuống lùi ra đằng sau một đoạn, né tránh. Tim ông đập liên hồi, ông cảm giác như vừa đi một vòng qua quỷ môn, giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Ông chăm chú quan sát thêm một chút nữa, xác định người cầm dao ấy thực sự đã hôn mê, ông tặc lưỡi. Ông cũng chẳng nỡ bỏ mặc người bị nạn. Ông chậm chậm tiến lại, đưa chân lay lay nhẹ mấy cái. Thấy an toàn, ông lấy trong ba lô của mình ra các loại thuốc cấp cứu. Là một người thường xuyên vào rừng, ông cũng đã học qua mấy khóa cấp cứu, kinh nghiệm sinh tồn hoang sơ của người Tây Dương. Cho nên ngoài mấy thứ thuốc phòng rắn cắn thì ông mang theo cả bông băng, thuốc cầm máu của ông đốc tờ đủ cả. Sau một lúc, người thợ săn tốt bụng đã băng bó sơ cứu cho người bị nạn. Kẻ ấy vẫn nằm im, hơi thở yếu ớt. Ông Hoàng tặc lưỡi tự nhủ, thôi vậy, đã giúp thì giúp cho đến cùng, tiễn Phật thì đưa đến tận Tây Thiên. Cẩn thận quan sát xung quanh thêm một lượt, khi đã chắc chắn là mọi thứ an toàn, không bị ai theo dõi, ông mới vác người ấy lên, đi về nhà. Sau đó, người bị nạn được người đàn ông tốt bụng kêu người trong nhà phụ một tay, đưa ra khu y tế của người Tây Dương gần nhất. Người mắc nạn này trong túi không có giấy tờ căn cước tùy thân gì, là hệ tứ cố vô thân, cũng không thể nào liên lạc được với gia đình và người quen. Ông Hoàng cực chẳng đã, đành phải chi trả toàn bộ thuốc men. Lúc vết thương đã đỡ thì đưa người ấy về, cho một gian để nghỉ ngơi, còn cắt cử gia nhân trông nom chăm sóc. Thấm thoát 2 tháng sau, người đàn ông bị nạn đã khôi phục lại. Ông nói mình tên là Tú, là vô gia cư lang bạt kỳ hồ giữa thời loạn lạc. Đến khu rừng này thì vào trong tìm cây thuốc, cuối cùng không may trượt chân mới thành ra tai nạn như vậy. Ông Hoàng nghe xong thì chỉ cười, ông biết chứ. Nhát chém ở trên người của ông Tú làm sao có thể là vết thương tai nạn đơn thuần. Nhưng thấy người ta không muốn nói thì ông cũng chả muốn vạch trần làm gì. Thêm một vài hôm nữa, ông Tú đến nói lời cảm tạ, toan xin phép rời đi. Ông Hoàng thong thả gõ rót trà, mời vị khách ngồi, mới bảo: anh Tú này, thế giờ anh tính đi đâu? Tôi cũng không biết nữa. Đối với tôi thì trời là nhà, đất làm giường, đi đến đâu hay đến đó. Thời gian qua đội ơn ông đã. Ông Hoàng giơ tay cắt lời: kìa anh bạn, anh đừng vội. Anh đã không biết đi đâu thì chi bằng thế này. Nhà tôi cũng đang thiếu người quản việc. Nó giống như là quản gia vậy. Anh cũng thấy đấy, tôi còn việc làm ăn buôn bán, đi đông đi tây suốt, việc nhà ít người trông coi. Mấy đứa em thì cũng chẳng chú trọng sự này. Anh ở đây mấy tháng rồi, anh cũng biết mà. Ông Tú cười cười: ở đây mấy tháng, chuyện nhà này ông cũng biết đến đôi ba phần. Ông Hoàng có 3 người em trai, chú hai tên là Long, tính cách lập dị, thường nhốt mình trong phòng, nghiên cứu cái gì đó. Mà theo như là ông Hoàng nói, ấy là nghiên cứu một loại thuốc để chữa bệnh cho người cha già đã lớn tuổi. Chú ba tên là Quốc, tuy đã ngoài 40 nhưng vẫn độc thân, đặc biệt là hệ siêng ăn nhắc làm, ỷ vào gia tài đồ sộ. Hàng ngày chỉ tham gia vào các cuộc nhậu nhẹt, tụ tập cờ bạc, đá gà này nọ. Chú tư là Minh, ngày đầu cũng làm cái chân gì ở trong ban kinh tế của người Tây Dương. Ở trên phố thị cũng có gia đình để tiện làm việc, một tháng thì đôi ba lần về thăm nhà. Thế nên tuy nói nhà có bốn người con trai, nhưng kinh tế của căn nhà chốn thôn quê đều do một tay ông Hoàng chèo chống cả. Người khách nhìn ông Hoàng, vậy ý ông là... Ý tôi là tôi muốn mời anh giúp tôi quản lý công việc mọi thứ ở đây. Chuyện cũng không có gì khó, là trông coi người làm, đốc thúc công việc của mấy người thợ. Ông Tú kinh ngạc rồi lại nghi hoặc. Anh, ông tin tưởng một người xa lạ như tôi ở lại nắm mọi thứ trong tay để làm việc như vậy sao? Ông Hoàng đến đây thì cười sang sảng. Anh Tú này, tôi là người thẳng tính, cũng không nói vòng vo. Tôi mời anh làm việc thứ nhất là vì chúng ta hữu duyên, nhưng ấy chỉ là phụ. Lý do chính là tôi cứu mạng anh. Tôi tin rằng anh sẽ vì tôi mà làm việc hết mình. Anh không phải là loại người bạc ác. Tôi nói vậy không có sai chứ? Đến đây thì ông Tú bật cười. Người lang bạc kỳ hồ như ông đã gặp qua không biết bao nhiêu người. Người tốt có, người xảo trá chót lưỡi đầu môi cũng có. Bây giờ ông gặp một người sảng khoái, nói chuyện thật tình như vậy, bất giác cũng rất thú vị. Cảm thấy có thể kết bạn được. Đây cũng là nơi đáng sống. Vậy là nhà ông Hoàng coi như đã có thêm một người làm mới, một người quản gia không rõ thân thế. Mọi thứ đều là ẩn số. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, mọi chuyện coi như đã êm đẹp. Cho đến một hôm, đợt ấy là tháng 7 cô hồn, buổi chiều muộn, người em trai của ông Hoàng là chú Ba Quốc từ ngoài ngõ đi vào, vẻ mặt hí hửng, trên tay cầm cái cần câu và một cái thùng nhựa lớn. Vừa nhìn thấy quản gia Tú đã hỏi, anh Tú, mấy người thợ về hết chưa? Công việc ổn chứ? Ông Tú cười cười biết rằng tên này chỉ là hỏi cho có chuyện, bởi chú Ba có bao giờ quan tâm đến việc gia đình đâu. Miễn mỗi tháng người anh cả phát tiền cho tiêu xài là được. Ông Tú đáp lên lệ. Hết giờ làm, cho nên là mấy người thợ về cả rồi. Anh có chuyện gì mà sao trông vui vẻ vậy? Như được nhắc đến niềm đắc ý ở trong lòng, chú Ba Quốc khoe ngay. Anh nói đúng rồi, tôi có chuyện vui. Hôm nay tôi đi câu cá mà trúng đậm lắm. Câu được nhiều cá quá chừng. Anh coi này, sách nặng tay luôn. Chừng này đủ để ngày mai làm bữa nhậu ban sáng với mấy ông bạn của tôi đó. Mai anh rảnh không? Qua bên tôi làm vài ly. Ấy không được đâu. Anh cứ nhậu đi. Tôi còn nhiều việc lắm. Tôi không uống được. Ấy chán chết. Nhà này ai cũng chỉ có làm mới làm mới làm. Không có ai biết hưởng thụ cái gì cả. Đời người có sống được bao lâu đâu mà nhọc nhằn làm gì. Thôi thôi, tôi đi tắm. Đến bữa cơm gặp lại. Nói xong, chú Ba Quốc quay người đi về căn nhà riêng của mình. Ông Tú chỉ đứng đó cười yếu ớt. Tính tình lười biếng của chú Ba, ông làm quản gia ở đây bấy lâu cũng đã quá hiểu rõ, cho nên cũng chẳng tiện nói thêm điều gì. Thế nhưng vừa đi được vài bước, người quản gia bỗng nhiên dừng chân, quay phắt đầu lại nhìn ra đằng sau. Đôi mắt của ông nhìn xoáy vào cái thùng nhựa, nơi ấy có chứa mấy con cá lỏng bỏng mà chú Ba vừa câu được. Ánh mắt của ông Tú lạnh băng, khác hẳn với bộ mặt hiền lành dễ gần bình thường vốn có. Cho đến khi chú Ba Quốc đã quay vào khu nhà riêng của mình đóng cửa cẩn thận, thì quản gia Tú mới thôi không nhìn theo nữa. Lưỡng lự quay người đi sang bên gian chính. Miệng ông lẩm bẩm điều gì đó mà không ai nghe thấy. Mấy tiếng đồng hồ sau, cả nhà đã quây quần bên mâm cơm ở gian chính. Cha ông Hoàng nằm bệnh cho nên được người chăm sóc riêng mang cơm tận vào đấy bón cho ông cụ ăn. Một phần khác cũng được người làm đem đến nhà của chú Hai Long. Người này có sở thích luôn luôn giấu mình ở trong phòng riêng để nghiên cứu làm việc. Dù là bữa ăn cũng không ra ngoài ấy. Hy hữu lắm mới thấy ông ta rời khỏi nơi ở, đi ra ngoài làm gì đó, xong lại lấm lút đi vào. Những người ở đây lâu cũng đã quen với việc ấy, cho nên cũng không còn thấy tò mò. Sảnh ở nhà chính có hai bàn ăn. Một là cho thành viên gia đình ngồi, một là cho người ăn kẻ ở. Ông Hoàng vốn là người sống hiền từ nhân đức, cho nên khi mà cả nhà ăn cơm cũng không cần phải phục vụ gì, người ở cũng ăn luôn ở bên kia. Như vậy ông sống lại càng được lòng mọi người. Đám gia nhân nhà này cũng luôn luôn hết mực trung thành. Ông Tú thì lại được ngồi ăn cơm cùng với gia chủ. Đây là ý của ông Hoàng, muốn để cho mọi người biết và coi ông Tú như là bạn mình, chứ không phải là phận người ăn kẻ ở. Cũng là cách để nói với tất cả mọi người rằng là không ai được quá phận với quản gia. Kìa, thơm quá. Anh cả, hôm nay có cái việc gì mà làm nhiều món ngon như vậy? Ở ngoài bục cửa, chú Ba Quốc khuôn mặt hớn hở bước vào, mũi hít hít ra chiều sảng khoái, tiếng cười dài, có vẻ rất vô tư. Ông Hoàng ngẩng lên, nhẹ thở dài, không đáp. Đứa em trai này của ông đúng là quá vô công rồi nghề, lời biếng đã thành tính. Cũng may là gia sản nhà mình đồ sộ, chứ nếu không thì cũng chẳng biết là chú Ba Quốc sẽ sống như thế nào đây, khi mà trong tay đã không có công việc ổn định, lại chẳng chịu làm ăn gì. Ông Tú phân chia chén đũa cho mọi người, rồi tự mình bới cơm cho cả bàn. Chú Ba Quốc cũng chẳng khách khí, bưng lấy chén cơm, vươn người múc thêm một bát đầy, hớn hở gắp thức ăn nóng hổi. Ông Hoàng khôi ra một chai rượu, mỉm cười rót một chén đặt trước mặt vị quản gia, rồi tự rót cho mình một chén khác, đưa tay ra ý mời bạn. Ông Tú cũng vội đáp lễ. Cả hai toan cụng thì bất chợt có tiếng khóc thê lương làm cho mọi người giật mình. Mọi ánh mắt đều nhìn về bên ấy. Người vừa khóc không ai khác lại chính là chú Ba Quốc. Ông Quốc vừa rồi còn hớn hở như thế, sao tự nhiên bây giờ lại khóc gào lên? Dường như không để tâm đến ánh nhìn của tất cả, ông Quốc lúc này tay vẫn bưng chén cơm, hai bên má vẫn phồng cả thức ăn, thế nhưng đôi mắt đã đẫm lệ. Chú Quốc, chú làm sao vậy? Ông Hoàng lo lắng. Đột nhiên ông Quốc vung tay hất văng tay của anh ra. Chén cơm theo đó cũng bay xuống dưới nền nhà vỡ tan tành. Âm thanh chát chúa. Tất cả mọi người đều hoảng hốt không biết là chuyện gì. Rượu còn chưa cả kịp uống mà sao ông này lại có hành động kỳ lạ như vậy? Chú Ba Quốc cứ vậy mà vừa khóc lại đưa tay lên cào cấu khuôn mặt của mình. Mọi người thất kinh. Hễ mà ai đến gần thì đều bị ông ta xô ra. Bất ngờ ông ta chụp lấy một cái đĩa ở trên bàn, sau đó đập đánh xoảng một cái, xoay phắt phần đầu nhọn hướng về cổ mình, toàn đâm mạnh. Tất cả mọi người kinh hãi, không ai kịp phản ứng. Duy chỉ có một người lúc đó nhào đến, chính là ông Tú quản gia. Khi cổ của ông Quốc sắp sửa bị cái vật sắc nhọn kia cứa đến thì bàn tay đã chụp lại. Cú đâm mạnh bao nhiêu thì lực níu giữ lớn bấy nhiêu. Cứ như vậy, chỉ còn cách cổ của ông Quốc độ một phân, khóa chặt lại như cái kìm sắt, không thể nào tiến thêm được một chút. Cút! Cút ngay! Cút! Chú Ba Quốc bây giờ điên loạn, vẻ mặt cau có giận dữ, tựa như rất kích động. Dường như là chuyện vừa được ông Tú cứu mạng mình lại làm cho chú Ba Quốc phẫn nộ hơn. Ông Tú cũng không quan tâm đến biểu hiện bất thường này, cũng không hề do dự, lập tức vặn ngược cổ tay của chú Ba Quốc ra đằng sau, giật phăng cái mảnh sắc nhọn ném đi. Ông Hoàng, mau cùng mọi người giữ chặt chú lại. Ông Tú nói xong thì chạy ra một bên, chính là về gian phòng riêng của mình. Ông Hoàng tuy kinh hãi nhưng nghe lời của ông Tú lập tức trấn tĩnh, hô hào mọi người chạy tới khống chế chặt cậu Ba đang điên loạn. Ông Tú cũng rất nhanh quay ra, trên tay cầm một cái túi vải thật to. Ông Hoàng vừa liếc đã nhận ra đây chính là những vật dụng mà năm đó mình đã cứu mạng ông Tú bên bờ suối. Cái túi này ông Tú vẫn luôn cẩn thận giữ gìn. Ông Tú rút từ trong túi vải ra một cành cây cong cong, dùng dây buộc lại gọn gàng để đặt vào trong túi. Phần dây vừa tháo thì cái cành cây đã bật tung, lắc lư. Bây giờ nhìn trông nó giống như là cây roi mà người ta hay dùng để răn dạy bọn trẻ. Cây roi vừa mới tiến lại gần, chú Ba Quốc đột nhiên giãy đành đạch gào rú, tựa như cực kỳ hoảng sợ. Kế đó, chú Ba Quốc tay chân đấm đá, dùng hết sức bình sinh mà xô đẩy những người đang giữ mình. Đoạn chú Ba Quốc bò đành đạch về một góc, ngồi rúm gió lại run rẩy mếu máo. Nước mắt nước mũi bây giờ đã chảy tèm lem. Chừng như không còn đường lui. Đột nhiên, tiếng khóc thút thít đáng thương lại vang lên. Mọi người kinh hãi, bởi vì bây giờ không còn là tiếng khóc của chú Ba Quốc nữa, mà là tiếng khóc của người đàn bà. Nhưng nghĩ ra điều gì đó, ông Hoàng tái mặt. Chúng ta rồi. Thằng Quốc nó chúng ta rồi. Ấy thế nhưng ông Tú cũng không ngạc nhiên. Ông chỉ nhẹ gật đầu. Là anh bị vong nhập rồi. Là vong nữ đấy. Ông Tú chậm chậm tiến lại phía góc tường, nơi chú Ba Quốc đang rúm gió, ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chăm vào cành roi ở trên tay của ông Tú. Hai bàn tay thô ráp ôm lấy đầu vò lên tóc xù cả ra mà gào lên. Giọng nói của chú Ba Quốc bây giờ vừa lẫn là giọng của chú, lẫn giọng của một người đàn bà. Không, đừng có lại đây. Đừng có lại đây. Cút ngay đi. Không. Quản gia Tố đứng cách ông Quốc một đoạn, khuôn mặt đanh lại. Vong kia là ai? Tên họ là gì? Sao lại nhập vào người này mà tác quái? Chú Ba Quốc không ngừng lắc đầu quẩy quậy, nhưng không biểu đạt ý tứ rõ ràng. Chỉ lắp bắp từng câu một cách vô nghĩa bằng giọng nói của người đàn bà. Tao chết thảm lắm. Tao không cam tâm. Cút đi. Lạnh lắm. Quản gia Tú lắc đầu thở dài. Có lẽ chẳng hỏi thêm được gì từ vong nữ này. Đoạn ông quyết đoán vung roi lên vụt mạnh một nhát thẳng vào vai của chú Ba. Nhanh đi đi, trước khi ta ra tay nặng hơn. Lúc ấy hối cũng đã muộn đó. Chát một tiếng, cái roi đánh vào người vang lên tiếng vang đến rợn hết cả sống lưng. Tiếng vút chan chát làm cho mọi người xung quanh lạnh gáy. Ông quản gia này đúng thật là mạnh mẽ và quyết đoán. Vụt thẳng vào chủ mà không hề đắn đo. Chú Ba Quốc trúng đòn ngửa mặt lên gào to, kế đó lăn ra bất tỉnh. Từ trong người đột nhiên có một cái bóng trắng lao vút ra, xuyên qua bức tường ở đằng sau rồi biến mất. Sự việc diễn ra quá nhanh, mọi người chỉ kịp nhìn thấy cái luồng sáng đó lướt qua, rồi mọi thứ lại trở lại bình thường. Không gian quanh đây ngột ngạt đến đáng sợ. Ông Hoàng lo lắng nhìn chú em đang nằm bất tỉnh trên nền gạch, tiến lại bên cạnh ông quản gia. Em tôi thế nào rồi? Ông Tú trấn an. Ông đừng có lo, vong nữ nhập hồn kia tôi đuổi đi rồi. Ông nói mấy cậu thanh niên đưa chú ba về nhà đi, cần nghỉ ngơi, âm khí quấn thân, sức khỏe bị ảnh hưởng lắm. Được rồi, tôi biết rồi. Vừa lúc ấy ở ngoài cổng có tiếng gọi. Anh cả, có cái chuyện gì mà sao em thấy ồn ào quá vậy? Một người đàn ông từ ngoài đi vào, khuôn mặt dài, làn da nhiều nếp nhăn, có vẻ khắc khổ. Đầu tóc lòa xòa xoăn tít, làm cho người ta có cảm giác như người này không được sạch sẽ. Ông Hoàng quay ra gượng cười. Chú Hai đây à? Thằng Quốc nó bị ma nhập. Thôi, thế sẵn chú vừa qua đây, chú phụ tôi dìu nó về bên nhà của nó. Ma nhập sao anh? Chú bà lại bị ma nhập sao? Nào, thế chú phụ tôi nào? Ta vừa đi vừa nói. Người vừa tới không ai khác chính là Hai Long, người em trai lập dị của ông Hoàng, suốt ngày chỉ du rú ở bên gian nhà riêng để nghiên cứu. Có lẽ hôm nay nếu như không nghe thấy bên này động tĩnh ầm ầm thì ông Hai Long cũng chẳng bước chân ra khỏi khu nhà riêng làm gì. Vậy là ông Hoàng cùng ông Long dìu chú ba lên đi về phía khu nhà riêng của chú ba. Vừa đi vừa kể lại chuyện. Ông Hoàng quay sang người quản gia. Anh Tú, sao nó lại bị ma nhập thế này? Anh có biết là chuyện gì xảy ra không? Ông Tú nhíu mày. Bị ma nhập có nhiều nguyên nhân, nhưng trường hợp của chú Ba Quốc tôi nghĩ là tôi đã đoán ra được rồi. Cứ dìu chú ấy về giường nghỉ ngơi đã. Sau khi lo cho ông Quốc nằm nghỉ trên giường đàng hoàng, bấy giờ mới sai người thoa dầu cạo gió. Ông Tú đi ra sau khu bếp, ông Hoàng và Hai Long cũng đi theo. Ông Tú đi một mạch, đưa mắt nhìn quanh quất như tìm kiếm thứ gì. Cuối cùng đi đến góc của bếp, cầm lên cái xô, chính là phần cá câu được ở sông mà lúc chiều ông Quốc hí hửng mang về khoe. Ông Tú lật úp một cái đổ hết cá bên trong, thẳng ra nền nhà. Mấy con cá dẫy đành đạch ở dưới chân của ba người, con nào cũng to tròn béo tốt, còn khỏe lắm, vùng vẫy trườn tứ tung. Ông Tú đưa tay chụp đầu một con cá to nhất trong đó, mặc cho con cá đang quẫy dữ dội. Ông nhìn chăm chăm quan sát phần đầu của nó. Một hồi sau ông thả nó ra, quay lại nói. Ông Hoàng sai người thả hết mấy con cá này về sông đi. Những con cá này không ăn được đâu. Ông Hoàng ngạc nhiên. Mấy con cá thì có liên quan gì đến chuyện chú ba bị ma nhập? Anh có nhầm không hả anh bạn? Ông Tú gật gật đầu. Tôi chắc chắn đấy. Lúc chú ba đem số cá này về tôi đã nghi rồi. Bởi tôi cảm thấy có tử khí. Nhưng vì nó quá yếu ớt cho nên tôi cũng không tiện thăm dò kiểm tra. Bây giờ thì đã tra kỹ. Ông xem là mấy con cá khóe miệng có vệt đỏ, lại dính những phần thịt rất nhỏ xung quanh. Cái mùi nó tanh lắm. Đây này. Ông Hoàng chưa hiểu. Ý anh là sao? Là... Ông Tú chắc chắn. Mấy con cá này trước khi bị câu lên, chắc chắn là đã trụm lại một chỗ để rỉa xác chết. Chứ không phải tự nhiên chú ba câu được nhiều như vậy đâu. Ông chủ xem, cái xác bị cá rỉa này tôi nghĩ là xác người và là một người phụ nữ đó. Chú Hai Long vừa nghe quản gia nói xong thì nhíu mày, nhìn mấy con cá đang dẫy đành đạch ở dưới sàn. Ông Hoàng cũng tỏ ra ghê sợ. Cá rỉa xác người, bây giờ suýt nữa nhà mình lại còn đem đi thịt ăn. Quả thật là tưởng tượng thôi cũng đã thấy ghê tởm. Nhìn theo bóng lưng của đám người giúp việc vừa gom số cá mang ra sông thả, ông quản gia Tố đăm chiêu suy nghĩ. Vòng ma bóng quỷ đã bám theo người thì rất khó giải. Chuyện này chắc chắn là chưa xong đâu. Xem ra tôi phải ra sông một chuyến. Ông chủ này, ông có biết chỗ chú ba hay câu cá không? Tôi biết. Để tôi dẫn được. Vậy là gia chủ dẫn ông quản gia rời đi. Hai Long không đi theo, người anh em của mình đã ổn, cho nên lại quay về khu nhà riêng, đóng kín cửa giấu mình nghiên cứu này nọ. Một hồi sau cả hai đã ra bến sông cách nhà không xa. Bấy giờ trời đã về khuya, mặt sông loang loáng phản chiếu bầu trời đêm, toàn bộ chỉ là một không gian xám xịt. Sóng nước dập dềnh tạo thành những cơn sóng xô vào bờ ỉ oạp. Đêm tối và con sông rộng lạnh lẽo làm cho người ta sinh ra một cảm giác bất an đến khó tả. Quản gia Tú đi đến bên bờ, đăm chiêu nhìn mặt nước. Ông Hoàng thì im lặng đứng một bên không nói gì, tựa như sợ làm phiền sự suy nghĩ của ông Tú. Ông Tú lần mò vào trong cái túi vải, rút ra 3 cây nhang, châm lửa thắp lên rồi cắm ngay bên bờ sông. Kế đó ông nhắm mắt, lẩm bẩm tụng niệm cái gì thì không rõ. Ông Tú đưa tay nhặt mấy cái lá khô, lần lượt ném xuống nước theo một quy luật nào đó mà chỉ một mình ông hiểu. Ngay lập tức đã có chuyện lạ xảy ra. Những cái lá khô trôi theo dòng chảy nhẹ nhàng, cứ dập dềnh trên mặt nước. Lá ném xuống đến đâu thì sau một hồi vòng vòng tụ lại gần nhau. Một cơn gió thổi qua làm cho ông Hoàng lạnh rùng mình. Dường như là bị cơn gió tác động, cụm lá khô đang nổi lành bành kia đột nhiên đồng loạt chuyển động, trôi ra giữa dòng sông, rồi lại kỳ lạ đứng im ở một vị trí ngoài đó. Dưới ánh sáng bàng bạc, lạnh lẽo của vầng trăng non, ông Hoàng nhìn rõ hết tất cả những việc kỳ lạ khó lý giải. Nhưng ông bình tĩnh, ông hoàn toàn tin tưởng vào người quản gia của mình. Ông Tú xem một hồi thì tặc lưỡi, xem ra là ở chỗ đó. Nói xong lại móc trong túi vải, lấy ra một cây đèn lặn buộc lên đầu. Cây đèn lặn của người Tây hoàn toàn có thể chống nước. Vừa bật công tắc, cây đèn đã sáng soi tỏ một khoảng trước mặt. Ông Hoàng vừa nhìn thì hỏi, anh định làm gì vậy anh Tú? Thưa ông chủ, là tôi vớt xác đó. Ông Tú chỉ đáp gọn lỏn như vậy. Trước ánh mắt bất ngờ của ông Hoàng, người quản gia dứt khoát lội luôn thẳng xuống dưới sông. Chỉ nghe bỉ bõm, một hồi ông Tú đã nhoài người ra lặn xuống mất tăm, động tác vô cùng điêu luyện, tựa như đã rất thông thạo với việc này. Ông Hoàng đứng trên bờ bối rối, đi qua đi lại quan sát động tĩnh. Ở dưới lòng sông, người quản gia ngụp lặn, nhưng ánh đèn chỉ soi tỏ bên dưới lớp bùn nhão. Những chùm rong rêu lượn lờ, tựa như là sinh vật ma quái nào đang tụ lại thành đàn, nhăm nhe, đưa tay múa may quay cuồng theo những vũ điệu ma quái câu hồn. Không tìm thấy gì, ông Tú ngẩng đầu, đưa ánh đèn rọi sáng, định xem mấy cái lá ở trên mặt nước tụ lại ở chỗ nào. Đột nhiên, ông Tú trợn mắt. Ánh đèn hắt lên đúng vị trí của lớp lá cây. Nhưng bây giờ, nó đang bị che phủ bởi một cái bóng đen. Ở dưới làn nước, ông rùng mình bởi cái cảm giác lạnh lẽo còn hơn cả lạnh lẽo của dòng nước. Bởi vì cái bóng đen đó là một xác người, là xác một người đàn bà cứ dập dà dập dềnh. Kỳ lạ là cái xác ấy nó không nổi lên hẳn, mà cũng không chìm xuống hẳn, cứ lềnh bềnh, xung quanh cũng không bị cái gì cuốn vào. Ông Tú mím môi bơi lại gần hơn. Cái xác này đã bị phân hủy, hai hốc mắt trũng vào, có lẽ đã bị cá rỉa mất nhãn cầu. da thịt khắp toàn thân toàn là những vết cắn xé của các loài thủy cư, nham nhở rách nát bầy nhầy. Trông rất đỗi buồn nôn. Thân thể cũng đã trương phành lên, giống như quả bóng được bơm hơi. Cái miệng há ra tựa như là biểu tình rất kinh hãi. Dường như trước khi chết, cô ta đã đau đớn, tuyệt vọng và thống khổ. Ông Tú toàn đưa tay vươn lấy cái xác để lôi vào bờ. Thì bỗng nhiên có thứ gì đó rất lớn bao phủ lấy toàn thân ông. Ông cảm giác sự lạnh giá. Nó đang quấn lấy mình. Ông nhíu mày. Ông nhận ra là chân của mình đang bị quấn chặt. Kèm ngay sau đó là lực kéo mạnh lôi tuột ông xuống dưới lòng sông tăm tối. Trong lúc ấy, ông Tú lâm nguy mà không loạn. Ông bình tĩnh rút bên hông ra con dao sắc lạnh. Mặc dù thời gian qua sống trong gia đình giàu có nhàn hạ, nhưng lúc nào ông cũng đem theo con dao kể cận như một thói quen. Ông làm một cú xoay người dưới dòng nước rất nhanh, chém ngược ra đằng sau. Ở bên trên mặt sông, dòng nước lay động mạnh rồi bắn thẳng một cột nước lên, nghe đánh ảo một cái, tựa như là một con cá rất to quẫy nước. Trông thấy động tĩnh này thì ông Hoàng lại càng thêm lo âu, đưa mắt tìm kiếm bóng của người bạn. Ông Tú thoát khỏi sự khống chế của cái sinh vật kỳ lạ kia. Ông quẫy nước, ngoảnh lại đằng sau nhìn thử. Cái bóng đen lừ lừ dưới đáy nước đã đi xa. Cái khối đen ấy chỉ có hai cái chấm đỏ to như là cái bát ô tô. Có thể tưởng tượng đây chính là mắt của nó. Thế nhưng thứ ma quỷ này chỉ lùi ra xa chứ không rời đi. Sau khi ăn một nhát chém, nó e sợ, giống như là nó lùi ra để rình mò, chờ đợi thời cơ sẽ lao lên tấn công chí mạng. Ông Tú đánh giá nó một hồi rồi ngẩng đầu nhìn cái xác thối rữa bên trên, như đoán ra được điều gì. Cái thứ ma quỷ này là thứ đang tranh cái xác chết trôi kia với ông. Hay nói đúng hơn là ông đang cướp con mồi của nó. Đã sắp sửa hết oxy nhịn thở, một tay người quản gia cầm con dao hô ra hướng cái bóng đen to lớn dưới đáy nước để cảnh báo. Tay còn lại chụp lấy cái xác, quẫy mạnh chân trồi lên trên hướng về bờ. Cái bóng đen âm trầm đáng sợ kia, nó hậm hực đưa ánh mắt đỏ ngầu nhìn theo, chứ không dám tấn công thêm. Có vẻ như nó rất sợ lưỡi dao sắc trong tay của ông Tú vậy. Cho đến khi ông Tú rào một cái nổi lên trên mặt nước, rồi nhanh chóng kéo xác chết vào bờ. Ông Hoàng tuy sợ hãi, lại cũng ái ngại cái thân xác chết trôi trương phành đáng sợ kia. Nhưng bởi vì vốn bản tính lương thiện, ông vẫn cắn răng chạy lại, phụ giúp bạn một tay. Người xấu xấu được kéo lên trên bờ. Ông Hoàng lập tức lệnh cho gia nhân đi báo cho chính quyền quản lý. Ông Tú thì lặng lặng đứng ở bên bờ sông, gió thổi ào ào từng cơn. Màn đêm đen đặc ngày một bao trùm. Ánh mắt của ông Tú trợn lên hung dữ. Ông nhìn xoáy xuống màn nước bên kia. Nơi ấy có hai cái chấm đỏ của cái thứ thủy quái cũng đang nhìn đăm đăm về phía ông. Một hồi cho đến khi biết là không thể cướp lại được cái xác, cái bóng đen kia mới từ từ chìm xuống rồi mất dạng. Ông Tú mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Người khác có thể không biết đó là gì, nhưng ông hiểu rất rõ, cũng rất tỏ tường. Bởi lúc nãy, ông suýt nữa đã phải bồi mạng cho nó. Quan nhà cũng nhanh chóng có mặt ở hiện trường để xác định người xấu số. Hai người đàn ông chỉ khai đơn giản là họ ra sông câu cá, thấy có xác nổi lên thì vớt vào, chứ không nói đến những sự kỳ lạ bất thường đã xảy ra. Ông Tú kéo Hoàng qua một bên, thì thầm mấy câu gì đó. Ông Hoàng trợn tròn mắt, đoạn chạy đến chỗ mấy anh lính dõng, cung cấp thêm thông tin. Dưới sự thông báo của ông Hoàng, bên quan nha cũng xác định được danh tính của nạn nhân. Ấy là một vụ tự tử vì tình. Người ta nói thời đại nhiễu nhương, cái sự này nó cũng chẳng hiếm lạ gì. Ông Hoàng cũng rất bất ngờ. Ông biết rõ, bởi vì chính là ông Tú vừa dỉ tai nói cho mình về họ tên của người nữ. Nhưng tại sao ông Tú lại biết? Thế là thế nào? Ông Tú ở gia đình mình suốt thời gian qua, nhưng quả thực là ông Hoàng cảm thấy càng ngày ông Tú lại càng có nhiều bí ẩn kỳ lạ. Từ hôm đó, cái nhìn của gia chủ về phía ông quản gia lại càng thêm cả nể, lại có thêm kính sợ bội phần. Thầm tự nhủ có lẽ ông Tú là chân nhân bất lộ tướng. Có lẽ là tài giỏi lắm thì cũng chỉ như ông quản gia bạn mình mà thôi. Vài hôm sau cái vụ xác chết được vớt lên, trong một đêm khuya thanh vắng yên tĩnh, bóng trăng đã bị che phủ sau những vùng mây đen đặc, báo hiệu chuẩn bị cho một cơn mưa lớn. Cánh cửa sau nhà của chú Ba Quốc chợt khẽ khàng mở ra. Người em trai của ông Hoàng sau vụ bị ma nhập dường như đã biết sợ. Nghe kể lại, suýt nữa mình đã tự dùng cái mảnh vỡ của cái đĩa mà cứ xuyên cổ. Ông Ba Quốc đầu chảy đầy mồ hôi. Ông cũng rối rít cảm ơn ông Tú quản gia đã cứu mình. Sau đợt ấy, người đàn ông ham chơi lười làm cũng hạn chế lang thang ở ngoài, sợ vô tình lại trúng phải tai bay vạ gió. Còn chuyện câu cá thì lại càng sợ, chính tay ông bẻ luôn cái cần câu, thề thốt là không bao giờ tiến lại gần sông hồ nữa. Trời chuyển giông, tiết trời oi bức, đêm đã khuya nhưng chú Ba khó ngủ, mở cửa hậu đứng ra vườn để hít thở không khí trong lành, hút điếu thuốc tây mà hóng gió, miệng lẩm bẩm: trời oi nồng thế này thì khó chịu thế chứ. Nãy giờ tại sao ở sau có cái con gì mà nó cào sồn sột vào cửa nhà mình không ngủ nổi. Hey, đừng có để tao bắt được đó. Chắc là thú hoang từ trong rừng lại ra. Tao tóm được là tao lột da chúng mày đó. Ông hít sâu một hơi thuốc, thở hết ra những chọc khí đang lưu lại trong buồng phổi cùng với cơn buồn bực. Không ngờ là kẻ ám mình là vong hồn của con nhỏ đó. Chết rồi mày còn phá tao à? Mày chết là đáng lắm, đáng đời mày lắm. Cằn nhằn một hồi lâu, cho đến khi điếu thuốc đã gần tàn, ông búng sang một bên rồi đi vào trong. Ông bật cái quạt tây lên, toan ngủ tiếp. Cái quạt máy của Pháp ồ chạy, mang theo lại là làn hơi nóng âm ỉ. Ông Ba Quốc cắn răng cố dỗ giấc ngủ. Ông không biết rằng lúc ông vừa quay vào trong nhà, khi cánh cửa vừa khép lại, một cái bóng mờ ảo hiện ra lập lòe ngay trong vườn. Bóng người này tóc tai rũ rượi, toàn thân quần áo bê bết ướt sũng nước, làn da màu xám bạc như trộn lẫn với bùn nhão tanh hôi, nhẻo theo là những sợi bùn lẫn máu rơi tong tỏng xuống. Những dòng nước đục ngầu này không thấm xuống nền đất mà tụ lại dưới chân thành một vũng lớn. Cái đầu của cái bóng hơi động động, có thể nhìn thấy sau lớp tóc nhớp nháp kia là nhân diện bị tàn phá kinh khủng. Hốc mắt sâu không có con ngươi, chỉ còn tua tủa là những sợi tơ thịt còn vương lại, tựa như đã bị cái thứ gì rỉa mất. Làn da tím màu bạc, trên ấy có trăm ngàn những vết rỗ lớn nhỏ, thậm chí có những chỗ khoét lở lộ cả ra nội tạng và xương trắng ở bên trong. Nước lẫn máu không ngừng hòa vào nhau, bốc ra cái thứ mùi tanh tưởi gớm ghiếc. Sau đó, lẫn cả mủ vàng trào ra trên những khe nứt của làn da đang trương phành. Cái cần cổ của cái bóng người xoay, mỗi một lần xoay như vậy, động tác xương gãy vỡ nát vang lên răng rắc. Khóe miệng nhạt nhạt và bờ môi tím đen, đặc biệt là phía bên mép trên của bên phải, đã bị cá hay cái thứ gì đó nó rỉa, chỉ còn trơ lại cái chân răng và xương hàm. Cái bóng nhếch lên một nụ cười ma quái hung tàn. Hốc mắt mặc dù không còn con ngươi, nhưng tựa như có thể nhìn xuyên qua cánh cửa, chăm chăm khóa chặt lấy chú Ba Quốc đang nằm ngủ. Đây không ai khác chính là vong hồn của người nữ chết trôi ở khúc sông. Cũng chính là hồn ma bị ông quản gia Tú trục ra rồi đuổi đi. Chỉ là không hiểu tại sao nó lại quay về đây. Nó lại nhắm vào chú Ba Quốc với sự hận thù như thế. Có vẻ như là dù bị đánh đuổi thế nào thì nó nhất quyết cũng không buông tha. Bóng ma nữ lắc lư rồi biến mất, để lại vũng nước hòa lẫn máu mủ ở dưới chân cũng từ từ thấm xuống tiêu tán như chưa từng xuất hiện. Khung cảnh khu hậu viên yên bình của khu nhà riêng chú Ba Quốc lại trở lại như cũ. Chỉ còn những cơn gió thổi ù ù, ù ù qua. Gần như cùng lúc khi ma nữ vừa đi, thì một cánh cửa mở ra kèm theo tiếng bản lề cọt kẹt, cọt kẹt. Bước ra sau bục cửa không ai khác chính là ông quản gia Tú. Trong tay ông cầm một cành cây khô dài, chính là cái roi trừ tà mà hôm đó ông đã dùng đánh đuổi vong hồn. Ông nghi hoặc nhìn xung quanh, đoạn tiến về phía khu nhà riêng của chú Ba Quốc. Ông đi vòng ra phía đằng sau, đứng ở đúng chỗ mà lúc nãy vong nữ đã hiện ra. Ông quan sát ở dưới đất một lúc. Người quản gia bí ẩn với khả năng tâm linh cực mạnh không bộc lộ ra ngoài, nhíu mày suy nghĩ. Chạy rồi sao? Cũng nhanh đấy, đủ ngoan cố. Xem ra không dùng biện pháp mạnh thì không trị dứt điểm được. Đúng là phiền phức mà. Đoạn ông đưa tay bấm độn. Không đúng. Vòng này sao lại bị đánh tan hồn là sao? Sao lại phức tạp như vậy? Ánh mắt của ông lướt qua căn nhà chính và dãy nhà hai bên thêm một lần nữa. Khóe miệng của ông bỗng nhiên nhếch lên một nét cười tà ác. Thậm chí trong nụ cười ấy còn có sự mỉa mai đầy thâm ý. Là tao quá chủ quan. Không ngờ trong nhà này thú vị lắm. Rất thú vị. Xong, ông quản gia Tú quay người bỏ đi, để lại khu vườn tĩnh lặng. Đầu đó ho, những cơn gió lao xao trên những tán cây. Một con quạ đi ăn đêm vỗ cánh bay phành phạch lên bầu trời u tối. Một thời gian sau, ông cụ Phú là gia chủ của nhà này, sau một thời gian bệnh dài đã không chống chọi được, tuổi cao sức yếu mà qua đời. Ông cụ mất đi, nhiều người trong làng thương xót, xóm làng cũng tụ lại phụ một tay lo tang sự. Cũng là để tỏ lòng biết ơn sinh thời, ông đã làm nhiều việc thiện giúp dân. Ấy cho dù là giàu có cũng được coi là tầng lớp ăn trên ngồi chốc địa chủ đấy. Thế nhưng ông và con ông đều sống nhân đức, người làng một mực kính nể. Trong lúc tang gia bối rối, người ra kẻ vào liên tục, cũng là một đám ma hiếm gặp ở chốn thôn quê. Ông Hoàng đi gặp riêng người quản gia, nhờ vào ông Tú tìm cho mình một mảnh đất tốt để chôn cha già. Ông Tú suy nghĩ một lúc đoạn bảo, thực ra thì ăn ở phúc đức như cụ, đã coi như là thứ phong thủy tốt nhất. Nhưng nếu như ông chủ đã muốn, tôi sẽ tìm một mảnh đất đắc địa để mai táng cụ. Thế đất tốt cũng sẽ giúp mọi thứ hanh thông, mở rộng đường cho con cháu sau này. Nhưng nghĩ đến điều gì, ông Tú bỗng nhiên thâm ý nhìn ông chủ của mình, đoạn nhỏ giọng: mà khoan đã, sao ông chủ không mời thầy đến xem đất mà lại nói với tôi? Ông Hoàng cười đắc ý: ông bạn à, tôi ít học nhưng tôi đâu có ngu dốt đâu. Ông có còn nhớ cái hôm ông bị gặp nạn bên suối không? Là ông đã kề dao lên cổ tôi đó. Đến đây, ông Tú cười xấu hổ gãi gãi đầu. Ông Hoàng vỗ vai tiếp: cảm giác ấy tôi không bao giờ quên. Nói như thế nào nhỉ? Lúc con dao đặt lên cổ tôi nhanh đến nỗi tôi không cả kịp phản ứng. Tôi vốn là người thợ săn, phản ứng của tôi vốn nhanh nhạy hơn người thường. Thế nhưng lúc đó tôi nhận ra ông giống như là sát thủ vậy. Lại thêm chuyện ông trục vong ra khỏi người của chú ba, và cả chuyện ông nói cho tôi nghe rõ tên họ của người nữ chết trôi ở sông. Ông bạn ạ, tôi còn có thể xem ông là người bình thường được sao? Đến đây thì ông Tú gật gù: coi bộ là không giấu được ông rồi. Thế ông nghĩ tôi là người thế nào? Ông Hoàng thân thiết phất phất tay: tôi chẳng nghĩ gì cả. Tôi coi anh là bạn của tôi thế là đủ. Còn nếu như nói về suy đoán thì tôi nghĩ anh là thầy Pháp. Tôi cũng có nghe kể những người đi phiêu du thiên hạ nói người học đạo thường tìm trốn rừng sâu núi thẳm để tu luyện, hoặc là hành đạo để giúp đời giúp người. Nhìn bên ngoài thì không thể nào nhận ra sự bất phàm của họ. Tôi đoán anh chính là như vậy. Ông Tú mỉm cười tỏ ý thú vị, nhưng cũng không phủ nhận hay phản bác. Sau đó cả hai cùng đi ra vòng quanh làng một vài vòng. Có vẻ như ông Tú đã chọn sẵn một mảnh. Một hồi ông dẫn thẳng ông Hoàng đến một vùng đất trống. Với sự tin tưởng của gia chủ, vậy là mộ của ông cụ Phú quyết định được dựng trên mảnh đất ấy. Cách xa khu nghĩa trang của làng, cũng không nằm chung với phần mộ của dòng họ. Không biết là do thế đất phát hay là do phước lộc nhà ông Hoàng tích được nhiều. Sau khi chôn cất ông cụ đàng hoàng xong, một thời gian sau việc làm ăn càng ngày càng suôn sẻ. Hiếm khi thấy có trục trặc. Nguồn lợi thu về từ những công việc đơn giản nhất cũng vô cùng dồi dào. Thế nhưng giống như tỷ lệ nghịch với số tiền thu được chóng vánh khó giải thích, thì lại thêm một tang sự đau thương diễn ra trong gia đình của ông cụ Phú. Ông cụ Phú mất được vài năm thì đến phiên ông Hoàng. Mặc dù tuy đã đến tuổi trung niên, thế nhưng bình thường rất khỏe mạnh. Đi rừng nhiều, thể lực của ông Hoàng rất tốt. Tinh khí thần sung mãn, thân thể rắn giỏi. Thậm chí là có nhiều thằng thanh niên không cả bì kịp. Vậy mà một hôm trái gió trở trời, thế nào ông lại trúng phong, nằm bệnh liệt giường không dậy nổi. Cứ như vậy, triền miên đến mấy tháng trời, làm cho ai lấy đều bất ngờ. Lần cuối cùng quản gia Tú đến bên giường cạnh người bạn. Ông Hoàng bây giờ đã ốm chỉ còn da bọc xương. Khuôn mặt hom hem, xương gò má nổi lên. Dàn nha làn da bạc nhợt thiếu máu, hơi thở đứt quãng. Ông Hoàng run run nắm chặt tay người bạn bí ẩn mà duyên số đã đưa đẩy để cho mình cứu được từ trong rừng sâu. Đoạn thều thào: bạn của tôi, tôi xin anh, xin anh giúp tôi gìn giữ nhà này cho con tôi. Tôi xin anh. Nói đến đây, ông Hoàng buông thõng tay Lâm vào hôn mê. Và đó cũng là lần cuối cùng người đàn ông hiền lành nhân hậu ấy mà bạc mệnh còn mở mắt nói chuyện được. Tối ngày hôm đó, ông Hoàng chút hơi thở cuối cùng dưới sự khóc thương của người nhà. Ai nấy quỳ gục xuống nức nở. Duy nhất lúc đó có một người không khóc, không ai khác, đó chính là ông quản gia Tú. Ông quản gia Tú đứng đó, ánh mắt nhìn đau đớn vào ông Hoàng. Dưới cái xác đã không còn sự sống, làn da đã bắt đầu chuyển sang màu tím tái của tử thi. Ánh mắt của ông Tú lập lòe, lập lòe. Đám tang được tổ chức ngay sau đó. Ông Hoàng cũng có một người con trai tên là Minh đã lập gia đình. Ở nông thôn người ta lập gia đình sớm lắm, có khi vừa đủ tuổi là đã làm lễ cưới xin ngay. Người ta bảo là thôi thì nhà đông con đông của, nhiều con thì lắm phúc. Anh Minh cũng không ngoại lệ. Theo sự hướng dẫn của quản gia, anh Minh đưa xác cha chôn cất tại mảnh đất đắc địa ngay bên cạnh ông nội đã quá cố. Lúc thăm mộ, thắp nén nhang trên bia đá của người bạn cũng chính là ân nhân cứu mạng mình, quản gia Tú cúi sâu mặt. Không ai thấy, trên khóe mép của ông vén lên một nụ cười. Một nụ cười khó hiểu, biểu hiện dường như có chút gì đó tà ác. Ông nhỏ giọng lẩm bẩm: bạn của tôi, di nguyện cuối cùng của ông, tôi không thể đáp ứng. Mọi thứ cứ tùy duyên. Còn ông thì... có lẽ câu nói người tốt văn số là ứng với ông. Bạn tôi ạ. Cho đến khi mọi người đã về hết, chỉ còn lại một mình ông Tú đứng đó. Hôm nay cơn gió thổi thê lương lắm, giấy tiền vàng mã bay khắp nơi. Ông Tú ngửa mặt lên trời. Ông buông một hơi thở dài, miệng đọc lên một bài từ cổ tiễn biệt. Tống biệt, người đi khuất. Trong lòng còn lại lá vàng rơi. Bên kia sông vắng buồn hiu hắt. Lá vàng theo gió quấn về trời. Bạn lên đường thôi. Hai tháng sau đó, cuộc sống cũng dần dần trở lại nếp bình thường. Sau cái chết của ông Hoàng, quản gia Tú không rời đi mà vẫn ở lại làm việc. Hôm nay ngoài cổng có một người đến, ấy chính là người em thứ tư tên là Tuấn. Ông này làm việc ở trên phố thị, rất hiếm khi về nhà. Ông Tú mới chỉ gặp được đôi ba lần. Gần nhất cũng là khi ông Tuấn quay về đây tổ chức ma chay cho anh cả. Sau khi thăm mộ tế bái tổ tiên một vòng, đến bữa cơm, ông Tuấn lắc đầu nói với cháu trai: sáng nay chú đi thắp hương cho ông nội với cha con, cảm thấy không có ổn đâu. Nhà ta có khu đất mộ của tiên tổ dành để chôn người trong họ. Ấy thế mà mộ của cha với anh trai chú lại nằm cách xa khu nghĩa trang của gia đình. Nói nào nói, chú nhìn thấy nó cũng vô lý lắm. Minh à, chú là chú muốn rời mộ đấy. Anh Minh đang bưng bát cơm, nghe đến vậy thì ngẩng lên. Dạ, rời mộ là sao hả chú? Đây không phải là chuyện nhỏ, chính anh cũng bất ngờ với lời chú Tư vừa đưa ra. Quả thật anh cảm thấy không ổn, đang yên đang lành, cha và ông nội cũng đã mồ yên mà đẹp, có làm sao lại đụng chạm làm gì. Thế nhưng chú Tư dường như chỉ hỏi cho lấy lệ, bởi vì kỳ thực ông ta cũng đã quyết rời mộ. Từ nãy đến giờ quản gia Tú im lặng, chỉ chậm chậm ăn cơm, bỗng nhiên xen vào nói: "Thưa ông, khu đó là đất tốt. Khi còn sinh thời, tôi theo lời ông chủ tìm ra để chôn cất. Ông làm như vậy chẳng phải là trái ý người chết hay sao?" Thế nhưng ông Tuấn xua tay, tỏ vẻ không tôn trọng ông Tú, mà chỉ coi như là người làm công, là kẻ ăn người ở trong nhà. "Thôi thôi thôi thôi thôi, anh ăn cơm đi. Anh mà tìm được cái đất tốt cái gì, mà đây là cái chuyện của nhà tôi, anh đừng có xen vào. Anh chỉ cần lo làm tốt công việc của anh là được rồi. Anh đừng có lắm chuyện. Nói gì thì nói, anh phải biết thân biết phận mình chứ." Chú Tư Tuấn tuy biết người quản gia này là bạn thân của người anh quá cố, thế nhưng vốn ông không ở nhà thường xuyên, cho nên cũng chẳng phải cả nể. Cứ thế huỵch toẹt phân rõ giới hạn của người làm công và chủ, không sợ mất lòng gì hết. Chú Ba Quốc ngồi một bên ái ngại: "Anh Tú này, em tôi nói cũng có phần hợp lý. Anh là chỗ thân thiết với anh cả quá cố của tôi, cũng đã từng cứu tôi khi bị ma nhập. Nhưng mà nói gì thì nói, tôi cũng mong anh là đứng ngoài cái chuyện này cho. Anh đừng làm chúng tôi khó xử." Ông Tú nghe vậy thì im lặng, cúi đầu ăn cơm. Không ai biết trong mắt của người quản gia lúc này lóe lên một tia nhìn tàn độc và cả tia nhìn tức giận. Đúng lúc ấy, ông Tú thấy sau lưng mình có ai đó đặt tay lên. Lúc liếc nhìn sang lại chính là cậu Minh. Cậu Minh ghé tai ông Tú, nhân lúc chú Ba và chú Tư đang trao đổi về công việc rời mộ, cậu Minh nhỏ giọng: "Chú Tú, con mong chú đừng giận. Trước khi cha con qua đời, cha con dặn sau này nhất nhất mọi thứ con phải hỏi ý và nghe theo lời chú. Nhưng tình hình bây giờ chú cũng thấy đó, con cũng chỉ là bậc con cháu, không tiện làm phật lòng người lớn. Chú thông cảm cho con." Ông Tú chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu, rồi lặng lặng, không nhìn ai nữa, cũng không nói thêm bất kỳ điều gì nữa. Cũng từ ngày hôm ấy, ông Tú quyết định là dọn mâm, không ăn chung với gia chủ nữa, mà chuyển sang bên mâm của đám người làm. Bi kịch cũng bắt đầu xảy ra sau vụ rời mộ ngày hôm đó. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, đặc trưng của chuyện của Phi Hưng thì lúc nào nó cũng bí ẩn. Nó bí ẩn đến cuối cùng. Nó có những cái cú post lead, nó quay xe, nó rất là pro laser. Thì chúng ta chỉ còn cách là: một là truy cập vào Facebook của Phi Hưng hỏi tác giả, hai là ngày mai chúng ta nghe tiếp. Chứ nói thật là riêng, bởi vì mấy lần đọc mấy bộ của Phi Hưng rồi, anh không thể đoán được. Thú thật là anh không thể đoán được. Mọi cái thông tin đưa ra thì nó rất là bí ẩn và rất là mơ hồ, nó gây ra tò mò. Thôi thì anh cũng không tiện soi. Anh em muốn biết thì qua hỏi tác giả, tôi chịu. Bởi vì tôi cũng đang tò mò như anh em vậy. Anh cảm ơn Ninh Đỗ. Ăn đêm ngon miệng. Nhưng mà nhớ là healthy anh em. Nhớ là healthy anh em. Quỳ nhỏ cậu Tẩy thì anh đã có thông báo cụ thể rồi. Để ý dùm anh em. Tôi trước khi tôi hỏi anh em ở bên Face, ở bên YouTube một tí, là hình như là nó có, nó có super chat ở Việt Nam rồi đúng không? Để tôi coi nào. Hình như nó có super chat ở Việt Nam rồi đúng không? À, nó có rồi, kênh của tôi được mở Super Chat tại Việt Nam rồi. Mấy anh em ở Việt Nam mình là có thể gửi Super Chat được rồi nè. Để tôi thử hôm nào anh em. Tại vì hôm bữa đó, hôm bữa tôi nghe thấy chị gì nhỉ? Tự nhiên chị bốt. Em xin lỗi chị Ngọc. Đầu em nó từ hồi nữa. Thôi bây giờ cứ có cái gì đó là mình nói là mình bị Covid đi. Bây giờ mình cứ có cái gì đó không ổn là mình đổ cho hậu Covid đi. Tôi bị Covid xong là cái đầu của em nó bị như vậy đó chị. Nhưng đối với em thì chị vẫn là một cái gì đó nó rất là to, nó rất là khủng khiếp. em xin lỗi chị Ngọc. Hôm bữa em nghe chị nói, nhưng mà em bởi vì là lúc mà đọc livestream thì em ngồi em đọc thì làm sao mà em biết được. Ok, thông báo chính thức với anh em là Super Chat và hình dán đặc biệt đã được mở trên kênh của tôi. Tôi không biết những kênh khác thì không biết nào, nhưng mà anh em ở Việt Nam, anh chị em ở Việt Nam và một số nước ở châu Á trước đây thì chưa có cái chức năng Super Chat, thì bây giờ đã được mở rồi. Thì chị Ngọc cũng có thông báo, thì hiện bây giờ cũng anh được rồi, Ninh Đỗ được rồi, anh cũng vừa kiểm tra. Anh vừa kiểm tra xong anh thấy được rồi. Anh chị em đã có thể thực hiện Super Chat và còn thực hiện tặng hình dán đặc biệt ở Việt Nam. Bạn Hiền Nguyễn Khoái tôi cũng chưa thử cụ thể, tôi vừa mở ra xem thôi. Thì tôi thấy được thôi, tôi cũng chưa thử. Anh chị em nào mà cứ thử đi, thử càng nhiều càng tốt. Ok. Đáng lẽ ra hôm nay á thì mình sẽ có một cái talk show nói về cái câu chuyện của một cậu em mà mình rất là quý. Một cậu em cũng gắn bó với mình mà mình rất là quý. Cũng là muốn chia sẻ với các bạn và về cái hoàn cảnh của cậu ấy nó đang diễn ra. Và cũng là muốn để cho cậu ấy một lời khuyên để phân tích. Anh cảm ơn con chó. Đặt cái nick. Anh cảm ơn con chó. Ô đặt cái nick kỳ vậy em. Hello. Đấy thì cái cậu em nó có cái hoàn cảnh, nó cũng hiện tại thì theo như những gì em chia sẻ thì anh thấy nó cũng rất là oai oăm. Đó, và anh sẽ đáng lẽ ra thì anh sẽ có cái buổi Super Chat để, anh sẽ có cái buổi talk show để phân tích cái vấn đề của em và để cho em một số những cái lời khuyên, hoặc là để em cũng nhận được những cái lời khuyên của các anh các chị. Cảm ơn Thắng Chùa và Thịnh Lê đã tặng sao. Đó. Để em nhận được những cái lời khuyên. Tuy nhiên rằng là tại vì hôm nay anh bây giờ nó cũng muộn rồi. Nó hơi muộn rồi, 35 rồi. Thì mai em trai, ngày mai, và ngày mai thì tôi cũng thông báo luôn là chúng ta sẽ có một cái talk show nha. Cảm ơn Jun Style. Ngày mai chúng ta có một cái talk show về cái vấn đề quan hệ gia đình giữa anh chị em trong nhà, giữa cha mẹ, cách cư xử của cha mẹ đối với các con, giữa mẹ chồng với nàng dâu, giữa anh em với nhau và giữa vợ chồng với nhau. Thật ra thì cái câu chuyện của cậu ấy nó cũng rất là đau đầu. Theo như mà cậu ấy chia sẻ với mình thì mình cũng thấy thật sự là mình cũng rất là đau đầu, nên mình cũng cần thời gian để anh phải nói thật với em trai là anh cũng phải cần thời gian để anh suy nghĩ, để phân tích cái câu chuyện với em, bởi vì nó phức tạp quá. Thế nên là anh cũng không thể nào vội vàng để mà nói được. Thì ok, hẹn em ngày mai và hẹn anh chị em ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau mở một cái talk show về các cái vấn đề mà tôi vừa nói. Cũng là để cho anh chị em sẽ cho các bạn những cái lời khuyên. Tại vì hiện tại thì bạn cũng đang rất là khó xử. Nói thật lòng là với cái câu chuyện của bạn thì nó khó xử lắm. Có những thứ mình đã trải qua trong cái câu chuyện đó. Và cũng có những thứ mà mình cũng... Nói thật lòng là mình cũng chưa trải qua, thế nên là mình cũng không dám nói. Thì ok, ngày ngày mai nhá, tại vì bây giờ cũng muộn rồi, cái vấn đề của em nó sẽ nói ra thì nó sẽ hơi dài. Nó hơi dài. Mai. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Phi Hưng, cảm ơn anh chị em, và ngày mai chúng ta sẽ cùng xem là trong cái gia đình nhóm Phú ông Hoàng này nó có cái vấn đề gì. Nó có cái vấn đề gì và sẽ giải quyết cái vấn đề đó như thế nào. Và hẹn gặp lại anh em ở các talk show cuối buổi ngày mai về các mối quan hệ trong gia đình và cách giải quyết các mối quan hệ trong gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại.